Ngạo Thế Đan Thần, chương 1997, Ngôi Sao Mộ Địa. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường cùng Thủy Băng Nhan cứu đi Nguyệt Nhi về sau, Vô Thương cái này tinh nguyệt thần tộc nhị đương gia, đang ở Ngôi Sao Mộ Địa. Cái đó bên trong nổi điên lung tung công kích bởi vì hắn không biết là ai cứu đi Nguyệt Nhi. Hắn liền mọi người không phát hiện, đối phương liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi, bất quá hắn biết rõ đối phương là sử dụng rất mạnh băng hàn lực lượng, đây là hắn trước mắt đầu mối duy nhất. Vô Thường không có ly khai Ngôi Sao Mộ Địa, hắn đã thông chi các trưởng lão khác rất nhanh mà chạy đến cái chỗ này, Nguyệt Nhi mất tích hơn nữa đã biết rõ luân hồi tế sự tình, còn có cường đại bằng hữu đang trợ giúp nàng, cái này lại để cho tinh nguyệt thần tộc cao tầng đều phi thường lo lắng, nếu là bọn họ tại luân hồi tế trước khi đến không có tìm được Nguyệt Nhi, như vậy bọn hắn sau này liền rất có thể gặp phải Nguyệt Nhi báo thù. Vô Thương, ngươi gần đây phi thường cẩn thận, lại tại loại tình trạng khẩn cấp này xuất hiện sơ suất, cái này tốt rồi, cái kia tiểu chút chít tung tích không rõ, duy nhất có thể bắt được tiểu chút chít lồng sắt cũng bị đã đoạt đi. Một gã lão già tức giận đến giơ chân, hắn mặc dù không có Vô Thương cường, nhưng lúc này tức giận hắn, không ngừng trách cứ Vô Thương. Vô Thương mà sắc mặt phi thường lúng túng, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Việc này cũng trách không được ta đi. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi liền thường xuyên tính toán sai luân hồi tế sự tình, mỗi lần tình trạng nguy cấp còn không phải ta vãn hồi đến hay sao? Lúc này đây cũng là trách nhiệm của các ngươi, lại tính toán sai luân hồi tế thời gian, nếu không chúng ta sớm một năm đem nàng bắt trở lại, liền không có loại chuyện này rồi. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi tính toán đúng số lần cũng chỉ hơn 10 lần, mà tính toán sai lại nhiều đến 100 lần. Luân hồi tế thời gian không ổn định, há lại tốt như vậy tính toán. Năm đó tinh nguyệt thần đế bọn hắn cũng không phải là bởi vì thường xuyên tính toán sai sao. Bọn hắn vì lại càng dễ bắt lấy tiểu chút chít mới biết luyện chế ra cái kia lồng sắt, hiện tại ngược lại tốt, lồng sắt cũng không có, cho dù tìm được tiểu chút chít muốn bắt được hắn cũng không dễ dàng. Lão già kia phản bác nói, tính toán luân hồi tế thời gian vốn chính là không có khống chế đấy, nhưng ngươi bắt tiểu chút chít lại vô cùng đơn giản, ngươi đây đều phạm sai lầm, đây là trách nhiệm của ngươi. Xảy ra sự tình, bọn hắn không nghĩ biện pháp giải quyết, ngược lại tại lẫn nhau chỉ trích đối phương, trốn tránh trách nhiệm tương so, bọn họ đều là lo lắng bị tộc trưởng kia trách cứ. Chuyện này tạm thời đừng nói cho tộc trưởng. Nếu như hắn biết rõ tiểu chút chít cùng lồng sắt đều bị mất rồi, đến lúc đó chúng ta đều có phiền toái. Vô Thương cũng biết bây giờ không phải là tranh chấp thời điểm, bọn hắn phải nắm chặt thời gian nghĩ biện pháp đem Nguyệt Nhi tìm trở về. Lão già kia nói ra, ngươi có biện pháp nào sao? Hiện tại một điểm manh mối đều không có. Sử dụng băng hàn lực lượng thái thần nhiều lắm, chúng ta đi ở đâu tìm? Vô Thương nói ra, đi Chí Tôn Thần Điện, tiểu chút chít lúc trước đi Chí Tôn Thần Điện, điều tra thêm xem nàng đều tiếp xúc qua người nào, sau đó lại theo người kia ra tay. Góc truyện audio.com, mấy người các ngươi cùng đi Chí Tôn Thần Điện, mục thần có tiếng bao che khuyết điểm, đến lúc đó cho dù tìm ra cùng tiểu chút chít có liên quan người, chắc hẳn hắn cũng sẽ che chở đấy. Lúc trước hắn liền vì che chở một cái tiểu quỷ cùng thần sư vương tử kết xuống đại thù. Thần sư vương tử sự tình tại thú thần điện cũng so sánh oanh động, với tư cách thần tộc một trong khẳng định đối với cái này phi thường tinh tường, đối với bọn hắn hiện tại mà nói, Chí Tôn Thần Điện là đầu mối duy nhất, coi như là đắc tội Chí Tôn Thần Điện mục thần, bọn hắn cũng dám làm. Cái kia vài tên trưởng lão cùng một chỗ tiến về trước Chí Tôn Thần Điện, cái này cũng lộ ra bọn hắn hữu lực lượng một ít, dù sao một mình chính mình đi đối mặt Chí Tôn Thần Điện cường giả, sẽ để cho bọn hắn cảm thấy không có gì lực lượng. Vô Thương cũng không có đi, mà là đang ở bên trong cái này Ngôi Sao Mộ Địa. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần luân hồi tế sắp bắt đầu, Nguyệt Nhi sẽ đi vào cái chỗ này, lại để cho Vô Thương phi thường nghi hoặc. Loại này nghi hoặc hắn rất đã sớm có, chỉ có điều dĩ vãng hắn đều có thể bắt lấy Nguyệt Nhi, cũng theo Nguyệt Nhi trong trí nhớ tìm thấy được cái gì, nhưng lần này Nguyệt Nhi chạy, cho nên hắn cũng quyết định muốn cẩn thận mà dò xét cái này Ngôi Sao Mộ Địa, nhìn xem tại đây cất giấu bí mật gì. Trầm Tường tại Chí Tôn Thần Điện bên trong nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền ly khai, chính mình tiến về trước Ngôi Sao Mộ Địa, vốn Thủy Băng Nhan muốn cùng hắn đi đấy, nhưng hắn coi như cũng được có chút băn khoăn, cho nên lại để cho Thủy Băng Nhan cùng Nguyệt Nhi, dù sao Thủy Băng Nhan thực lực rất cường, chính cô ta nói có thể cùng mục thần cái này điện chủ đánh, cho nên lại để cho nàng bảo hộ Nguyệt Nhi đến luân hồi tế bắt đầu, này sẽ so sánh thỏa đáng. Tại trước khi đi, Trầm Tường cũng theo Nguyệt Nhi nơi đó giải có quan hệ với cái chỗ kia sự tình, Nguyệt Nhi nói cho hắn biết cái chỗ kia tên là Ngôi Sao Mộ Địa, tại tinh nguyệt thần tộc cũng phi thường nổi danh, chỉ là truyền thuyết rất nhiều ngôi sao không biết bởi vì nguyên nhân gì trụ lạc ở chỗ đó hình thành đấy, mà chỗ đó tồn tại rất nhiều năm, cho dù có bảo vật gì cũng đã bị người khác lấy đi. Nhưng là Nguyệt Nhi lại nói, nơi nào còn có lấy cái gì đó tại kêu gọi nàng, cho nên mới lại để cho Trầm Tường đi tìm đấy. Trầm Tường dùng 5 ngày thời gian mới đi đến ngôi sao mộ địa, hắn không cần trốn chạy để khỏi chết, hắn tại đến thời điểm cũng thả chậm tốc độ, hắn tới gần ngôi sao mộ địa thời điểm mà bắt đầu ẩn nặc, hắn ở phía xa liền cảm ứng được một cỗ còn sót lại tại bốn phía khí tức, đây đều là Vô Thương khi tức giận lung tung công kích dẫn phát đấy. Lão gia hỏa này có lẽ còn ở nơi này. Trầm Tường thập phần cảnh giác phóng xuất ra vài đạo thần hồn bay đến không trung, bao quát chạm đất mặt rất nhanh liền phát hiện Vô Thương, hắn ngồi ở trên một tảng đá màu đen. Nguyệt Nhi cũng không biết cái kia kêu gọi đồ của nàng ở địa phương nào, cho nên Trầm Tường cũng cần từng chút một mà đi tìm, cái này phi thường không dễ dàng, huống chi Vô Thương còn ở cái địa phương này. Trầm Tường không có tiến vào cái kia phiến ngôi sao mộ địa, hắn sợ sẽ bị Vô Thương phát hiện, vừa rồi Vô Thương tao ngộ qua một lần, lúc này nhất định sẽ càng thêm lưu ý bốn phía. Lưỡng ngày trôi qua, Vô Thương cũng không có ly khai, hắn đã thay đổi mấy khối đá lớn, nhưng lại đánh nát không ít. Góc truyện audio.com Hắn đang làm gì đó? Chẳng lẽ hắn đang tìm kiếm cái gì đó? Trầm Tường trong nội tâm cả kinh, hắn cũng không hy vọng Vô Thương tìm được cái kia kêu gọi Nguyệt Nhi đồ vật. Trầm Tường lúc này cũng không cố được nhiều như vậy, lén lút tiến vào ngôi sao mộ địa, hắn không biết nên như thế nào đi tìm, chỉ có thể sử dụng chính hắn một ít kỳ diệu pháp môn. Hỗn độn thần nhãn cùng bổn nguyên linh mâu có thể làm cho hắn trông thấy những cái kia mắt thường khó có thể trông thấy đồ vật, hắn vừa mới bắt đầu thi triển hỗn độn thần nhãn, cũng không có phát hiện cái gì, hắn dùng hỗn độn thần nhãn tìm tòi hơn một canh giờ, không có cái gì phát hiện, sau đó đổi dùng bổn nguyên linh mâu, nhưng cũng giống như vậy, không có bất kỳ thu hoạch. Hỗn độn thần nhãn cùng bổn nguyên linh mâu không biết có thể hay không dung hợp được. Trầm Tường trong nội tâm khẽ động, lập tức sử dụng ngộ đạo thạch bắt đầu cảm ngộ hai loại pháp môn, hắn muốn từ đó tìm kiếm được một cái dung hợp điểm. Trước ly khai tại đây, miễn cho đến lúc đó dung hợp khiến cho động tĩnh. Trầm Tường lập tức ly khai ngôi sao mộ địa, hắn tại trước khi rời đi, lại chú ý thoáng một phát cái kia Vô Thương, cái này Vô Thương y nguyên đang tìm kiếm cái gì, bất quá hắn cũng không có cái gì phát hiện. Rời xa ngôi sao mộ địa, Trầm Tường lại bắt đầu trầm xuống tâm đến cảm ngộ hai chủng tu luyện con mắt công pháp, hai loại pháp môn đều có cộng đồng chỗ, mà tác dụng lại bất đồng, Trầm Tường cảm thấy nếu như đem hai loại pháp môn dung hợp được, nói không chừng có thể làm cho hắn về sau có thể trông thấy thêm nữa. Khó có thể phát hiện đồ vật, cách chương.